Đế Bá, chương 2177, Trần An, 1. Góc truyện audio.com, chấm, công tử gia, ngươi rốt cục trở về. Vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ nhảy ra khỏi phi toa, đám người Liễu Như Yên cũng cuồng hỉ. Liễu Như Yên vội vàng kêu lên, vừa nhìn thấy trạng thái tiên nữ, Lý Thất Dạ vừa trở về cũng biến sắc, phân phó nói ra, các ngươi chuẩn bị rời khỏi cốt thuyền. Vừa mới dứt lời, hắn hít sâu một hơi, đi tới gần tiên nữ, nhưng mà Lý Thất Dạ còn chưa tới gần tiên nữ, chợt nghe trong cốt hải có tiếng nổ vang lên, máu tươi thoáng cái nhuộm đỏ xiêm y của nàng, lực lượng vô địch của tiên nữ trực tiếp nghiền nát xương cốt của Lý Thất Dạ. Khai mở, đối mặt với lực lượng của tiên nữ, sắc mặt Lý Thất Dạ trầm xuống, quát, lập tức toàn thân sáng ngời, óng ánh sáng long lanh. Trong thời gian cực ngắn đó, Lý Thất Dạ đã thi triển thiên mệnh tinh thể. Mượn thiên mệnh tinh thể, Lý Thất Dạ lập tức tới gần bánh lái. Hắn lập tức khống chế cốt thuyền, thoáng cái điều khiển cốt thuyền. Đi, Lý Thất Dạ nhìn qua đám người Liễu Như Yên quát lên một tiếng. Đám người Liễu Như Yên cũng không dám lãnh đạm, lập tức bay ra khỏi cốt thuyền. Rời xa cốt thuyền, một khi tiên nữ bộc phát, bọn họ rời đi quá nhanh, chỉ sợ cường đại hơn nữa cũng không thể tránh né mảy may. Lúc này dưới sự khống chế của Lý Thất Dạ, cốt thuyền cũng sáng lên, lúc này đạo văn dài hẹp hiện ra, cốt thuyền đang chữa trị chỗ vỡ vụn, cốt thuyền hiện ra từng đạo lực lượng thừa nhận lực lượng to lớn nhất của nó. Đi, vào thời điểm này, Lý Thất Dạ sử dụng phong thiên ngũ đạo môn, oanh, một tiếng vang thật lớn. Ra tay đã là, ngũ đạo vĩnh phong, dùng lực lượng phòng ngự cường đại nhất phong bế cả khu vực. Lý Thất Dạ ra tay bịt kín cốt thuyền, không phải bảo vệ mình, mà là từ khi mang tiên nữ đi cốt hải. Lý Thất Dạ muốn mượn nhờ cốt hải thức tỉnh nàng, làm cho nàng khôi phục trí nhớ, nhưng mà hiện tại cốt hải ảnh hưởng với nàng quá lớn. Làm cảm xúc của nàng chấn động. Cho nên Lý Thất Dạ không thể không cách ly hải vực này. Ông, ông, ông, lúc này huyết khí của Lý Thất Dạ phóng ra ngoài. Trên đỉnh đầu của hắn có ánh sáng tính mạng hiển hiện. Con thuyền sáng lên, vĩnh sinh chi thuyền, tràn ngập huyết khí bao phủ tiên nữ. Vào lúc này, Lý Thất Dạ thả ra 13 mệnh cung, miệng phun chân ngôn, miệng niệm đại đạo, dùng luật động đại đạo ảnh hưởng cảm xúc của tiên nữ. Lúc này trạng thái của tiên nữ là thần du thái hư. Dùng ngôn ngữ căn bản không cách nào trấn an nàng, chỉ có dùng luật động đại đạo ảnh hưởng nàng. Nếu không ngươi nói 1000 câu 1000 câu, nàng đều không thể nghe được. Đồng thời Lý Thất Dạ mở thức hải của mình ra. Trong thức hải có vô số sự vật hiển hiện ra. Bất luận là vui hay buồn, bất luận là Lý Thất Dạ khoái hoạt hay nhớ lại, hay là muốn tranh thủ chuyện cũ. Lý Thất Dạ làm như vậy, hắn muốn cảm thụ cảm xúc của tiên nữ, làm cho nàng cảm nhận được hắn chìm nổi, cảm thụ hắn vui sướng, cảm thụ hắn bi thương, cảm thụ hắn thăng trầm, chỉ có thân đồng cảm thụ, đó mới là cảm xúc thuyết phục nhất. Thời điểm Lý Thất Dạ sử dụng ra tất cả vốn liếng, đám người Liễu Như Yên đứng nhìn cốt thuyền bị trấn phong. Năm đạo vĩnh trấn, nuốt thiên điều, thực nguyệt lang, phệ tinh nghĩ, uy năng che bầu trời. Tỏa thổ thử đều là năm sinh linh hóa thành năm đồ đằng vĩnh hằng. Trấn phong đại đạo, cảnh này khiến cốt thuyền càng trở nên kiên cố. Nhìn thấy, năm đạo vĩnh phong này, thuần dương tử cũng cảm khái một tiếng. Nói ra, trấn áp như thế, phòng ngự vô địch, có thể sánh vai với thiên diệt. Phòng ngự như thế, thế gian có mấy người có thể phá được nó chứ? Vừa nghe lời này, Hùng Thiên Tý vẻ mặt sợ hãi. Sánh vai với Thiên Diệt, đây là chuyện khủng bố bực nào? Thiên Diệt vừa ra, gặp thần đô thần, gặp ma chảm ma, đây quả thật là một thức vô địch. Nhìn qua cốt thuyền bị trấn phong, Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi có tin tưởng Lý Thất Dạ 10 phần cũng sinh ra thần thái lo lắng. Đây cũng không phải là nói Lý Thất Dạ không đủ cường đại, mà là tiên nữ thật sự là quá kinh khủng, cốt thuyền bị trấn phong, đám người Liễu Như Yên không thể nhìn thấy tình huống trong cốt thuyền. mọi người cùng đợi, thời gian chậm rãi trôi qua. Từ khi thời gian trôi qua, cốt thuyền bị trấn phong không có chút động tĩnh nào cả. Chuyện này làm cho tất cả mọi người cảm thấy lo lắng. Cũng cảm thấy lo lắng cho Lý Thất Giả. Lý công tử không có việc gì sao? Trôi qua lâu như vậy, cốt thuyền vẫn không có động tĩnh gì. Hùng Thiên Tý rốt cục cảm thấy không kiên nhẫn nói ra. Khó mà nói, Thuần Dương tử cũng lo lắng. Nói ra, nếu như có thể trấn an tiên nữ, chuyện gì cũng dễ xử lý. Nếu như trấn an không được, vậy còn khó nói. Đây là lực lượng cấp bậc tiên đế nha, ngươi cường đại hơn nữa. Dưới lực lượng này cũng là con kiến hôi, bị nghiền diệt, tất cả chỉ là chuyện đơn giản mà thôi. Tiên nữ thật sự là một vị tiên đế sao? Hùng Thiên Tý cũng không phải thập phần tin tưởng hỏi thăm. Một vị tiên đế nha, đây là chuyện không thể tưởng tượng cỡ nào. Đối với vấn đề này, đám người Liễu Như Yên toàn bộ trầm mặc. Trên thực tế, đến bây giờ mới thôi, bọn họ cũng không biết tiên nữ lai lịch cụ thể như thế nào. Càng không rõ ràng nàng trải qua như thế nào. Trong lúc này tất cả cũng chỉ có Lý Thất Giả rõ ràng. Không biết, Thuần Dương tử nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, cho dù nàng không phải là tiên đế, chỉ sợ trong cơ thể nàng vẫn có được lực lượng cấp bậc tiên đế ngủ say. Đây không phải trấn phong, mà là ngủ say. Đây chỉ sợ là do nàng lựa chọn, hay hoặc giả là có nguyên nhân khác. Bất kể nói như thế nào, lực lượng này tuyệt đối là cấp bậc tiên đế. Cho dù đương thời thật sự có người chịu tải thiên mệnh, thành tựu tiên đế, tiên nữ ra tay, chỉ sợ cũng trấn phong dễ dàng. Nói đến đây, Thuần Dương tử thở dài một hơi nói ra, trong phương diện này, Thuần Dương tử là người rõ ràng nhất. Hắn hai lần ăn thiệt thòi trong tay của tiên nữ, đối với lực lượng vô địch của tiên nữ đã thấm sâu vào lòng người. Nói như vậy làm nội tâm của Hùng Thiên Tý kịch chấn. Thuần Dương tử cũng có đánh giá như vậy, tiên nữ vô địch là không hề nghi ngờ, tồn tại vô địch như thế là khủng bố cỡ nào, cũng không biết trôi qua bao lâu. Cuối cùng nhất, ong, một tiếng vang lên, ngũ đạo vĩnh phong quanh cốt thuyền vỡ vụn ra, cốt thuyền xuất hiện trong mắt của mọi người. So với vừa rồi, cốt thuyền hư hao càng nghiêm trọng, hơn nữa những tổn thất này không thể nào chữa trị, nhìn thấy ngũ đạo vĩnh phong biến mất. Đám người Liễu Như Yên cũng phải buông lỏng một hơi. Bọn họ đều nhao nhao leo ra khỏi cốt thuyền. Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi vừa vào cốt thuyền, vừa xông vào trong cốt thuyền. Chỉ thấy Lý Thất Giả ngã ngồi ở chỗ kia. Lúc này Lý Thất Giả toàn thân là máu. Thân thể của hắn vỡ ra vô số khe hở như đồ gốm. Dường như chỉ đụng nhẹ một cái, toàn thân của Lý Thất Giả sẽ vỡ vụn ra. Lúc này sắc mặt Lý Thất Giả trắng bệch, hắn ngã ở chỗ kia, thân thể hữu khí vô lực cách trương.